Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, giao dịch, hai cái ám tinh linh tựa hồ là song bào thai. Bọn họ đầu tóc đen nhánh, làn da xanh trắng, áo khoác lăn bạc biên, còn có tinh mỹ thêu thùa, người nói chuyện sưởng hoài, lộ ra vân da rõ ràng ngực. Tô Mân lúc này mới có thể hoàn toàn xác định hắn là nam tính. Ở đối phương ôn hòa nhìn chăm chú chung, tiểu cô nương lấy hết can đảm nói, ngoặc kép, tiên sinh, xin lỗi, ta xác thật muốn quấy rầy ngươi trong chốc lát. Ám tinh linh dung mạo tú lệ, trên mặt tựa hồ thói quen tính treo mỉm cười, ngữ điệu tiếng nói đều thực ấm áp, phảng phất là cái thực hảo ở chung người. Nếu ngươi muốn mua này viên ngọc bích, có thể sợ ít giá thiếu ra 5 cái đồng vàng. Xét thấy nó đã ở chỗ này bầy 2 năm mà đi, một cái khác ám tinh linh cười nhạo một tiếng. Nàng mang bạc trắng ngạch sức, đen nhánh tóc quăn cao cao thúc thành đuôi ngựa. Đó là bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn ở mặt trên loạn khắc tự. Lạc Lợi An, nhân loại có lẽ có thể thưởng thức, bất quá những cái đó huyết tộc chưa chắc thích. Tô Mân nhưng thật ra có chút minh bạch. Các ngươi chủ yếu khách hàng là huyết tộc sao? Tiên sinh. Cũng không hẳn vậy, nam tình ám tinh linh hơi hơi cúi đầu. Liễm mi rũ mắt bộ dáng u buồn lại mê người. Hắn nửa tán tóc, một cái nồng đậm bím tóc buông xuống đến bên hông. Sợi tóc gian quấn quanh xà hình sắt vòng bạc khấu. Phía cuối còn treo một viên xanh biếc thúy lựu thạch. Đó là ta tỉ muội Lisa. Nàng luôn có đánh gãy người khác nói chuyện thói quen. Lisa chừng hắn một cái. Tiếp tục cùng lão bản nói chuyện. Nga, Tô Mân có điểm vô thố mà nhìn hắn, ta là muốn hỏi ngươi, tiên sinh, ngươi am hiểu không gian ma pháp sao? Vẫn là trên người của ngươi có không gian ma cụ. Lạc Lợi An kinh ngạc nhìn nàng một cái, xoa chỉ gian bí bạc nhẫn, ta không am hiểu bất luận cái gì một loại ma pháp. Ít nhất lấy ta tiêu chuẩn tới nói là như thế này, cho nên là nhẫn không gian. Không gian ma pháp cũng không thuộc về nguyên tố loại. Có thể nắm giữ loại này lực lượng ma pháp sư cực nhỏ. Có thể chế tác áp xúc gấp không gian trang sức pháp sư càng là thiếu chi lại thiếu. Cho dù là tháp văn đế quốc thủ đô đấu giá hội có thể mua được không gian trang bị. Có khả năng thừa nhận trọng lượng cùng thể tích cũng phi thường hữu hạn. Đại đa số đều bị những cái đó quý tộc mua tới gửi bí mật thư tín hoặc là gia truyền bảo vật. Đừng nói phóng một cái dương. Chỉ sợ nhiều phóng mấy quyển thư đều rất khó. Ngay cả như vậy nhẫn cũng có thể mua được mấy ngàn đồng vàng. Hơn nữa thường xuyên dù ra giá cũng không có người bán cung không đủ cầu. Tô Mân chưa từng nghĩ tới chính mình có thể cùng đeo loại này sang quý ma pháp vật phẩm người nói. Chuyện với nhau, người nhẫn, có thể trang hạ cái này ngăn tủ. Đúng vậy, ám tinh linh tươi cười hơi chút rõ ràng một ít. 10 cái ngăn tủ cũng có thể. Tiểu thư, Tô Mân thực không keo kiệt biểu đạt chính mình kinh ngạc cùng bội phục. Ngươi nhẫn là mua tới sao? Các ngươi như vậy giàu có còn nơi nơi bán đồ vật. Kỳ thật cũng không phải, Lisa kết thúc cùng lão bản nói chuyện đi tới. Chúng ta thị tộc có như vậy chế tạo kỹ thuật. Nếu ngươi tưởng nói chúng ta có thể bán cho tháp văn đế quốc nhân loại kiếm tiền. Chúng ta ở 30 năm trước làm như vậy quá. Hậu quả là cái kia hầu tước thiết trí một cái bẫy. Có 2 cái ngũ giai ma pháp sư cùng 2 cái thích khách cùng với một đội kiếm sĩ ý đồ giết chết. Chúng ta, Tô Mân hít hà một hơi. May mắn chính là các ngươi không có việc gì, không sai biệt lắm đi. Dù sao chúng ta nghỉ ngơi mấy tháng mới hoàn toàn khôi phục. Lạc Lợi An duỗi tay chi quầy. Nhớ lại khởi ngay lúc đó huyết chiến trải qua. Lisa sợ hãi. Khóc đến giống cái ầm ĩ không thôi trẻ con, đó là bởi vì ngươi nhìn qua sắp chết rồi, Lisa cười. Lạnh một tiếng, cái kia pháp sư lôi nhận xuyên qua ngươi trái tim, ngươi chỉ là giống cái đồ ngốc giống nhau đứng ở tại chỗ, Lạc Lợi An thở dài. Bởi vì có cái thích khách dùng ảnh ma pháp trói buộc ta. Ngươi đến tột cùng dễ quên tới trình độ nào thế cho nên ta muốn 5 lần 7 lượt giải thích chuyện. Này! Mà ngươi mỗi lần đều phải nói ta một lần ta lúc ấy khóc. Giống như đây là cỡ nào đáng giá bị cười nhạo một sự kiện. Ngoặc kép, bởi vì ngươi phản ứng luôn là sẽ như vậy thú vị. Rõ ràng, không phải sao, bọn họ không ai nhường ai mà nhìn lẫn nhau, không chịu đình chỉ tranh chấp, nhìn qua đều phải đánh nhau rồi. Chờ một chút, Tô Mân phục hồi tinh thần lại, đánh gãy bọn họ ầm ĩ. Ta là muốn hỏi các ngươi, nếu ta tưởng mua một cái nhẫn không gian, khụ, các ngươi hẳn là biết nơi này nhưng không có gì quý tộc. Hai cái ám tinh linh liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng mà cười rộ lên. Lisa búng tay một cái, cho dù ngươi thật sự có thể lại thiết trí một đội đồng dạng nhân mã phục kích chúng ta. Chúng ta cũng không có khả năng tái giống như 30 năm trước như vậy thắng được như vậy thảm. Thiết đừng để ý, kia sự kiện chỉ là làm chúng ta đánh mất đi cùng đế quốc quý tộc làm buôn bán ý niệm. Lạc Lợi An mỉm cười ý bảo nàng yên tâm, ta không nghĩ hấu ngươi tiền. Tiểu cô nương, nhưng là nhẫn không gian chế tác thực phức tạp, cho dù là phí tổn giới đại khái cũng muốn 600 đồng vàng tả hữu. Hơn nữa ta không có khả năng dựa theo phí tổn giới bán cho ngươi, Tô Mân trầm mặc trong chốc lát. Ám các tinh linh cũng không nóng nảy, kiên nhẫn mà chờ nàng trả lời. Một lát, nàng cắn môi thấp giọng hỏi, ta có thể dùng thất giai ma thú trên người tài liệu cùng các ngươi trao đổi sao? Đó là cái gì? Ngoặc kép, lùi giác linh nghiêu, Tô Mân nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu. Ta có sưng châu, hai cái ám tinh linh lại lần nữa đối diện. Bọn họ vốn dĩ cho rằng sẽ là tinh hạch mảnh nhỏ linh tinh đồ vật. Là một con giác sao? Ước chừng mấy thành hoàn hảo độ. Tô Mân có chút nghi hoặc mà nhìn các nàng. Là một bộ hoàn chỉnh. Ta thề mặt trên cơ hồ liền hoa ngân đều không có. Nhiều nhất đã từng dính quá một chút huyết, nhưng ta đều lau khô, ý của ngươi là chúng nó hoàn toàn không có tổn hại. Ma thú thanh niên, Tô Mân dùng tay khoa tay múa chân một chút thi thể lớn nhỏ. Không sai biệt lắm đi, ám các tinh linh biểu tình tức khắc trở nên rất thú vị. Ngươi tham dự kia chàng săn thú sao? Tô Mân, ngoặc kép, không có, chúng ta có một cái huynh đệ, hắn có lôi hệ ma pháp thiên phú. Bởi vậy chúng ta thị tộc quyết định cùng một đầu tuổi nhỏ lôi giác linh nghiêu tác chiến. Trung gian ra một chút sai lầm, đưa tới cái kia ma thú cha mẹ, cho nên kết cục là hắn không bao giờ yêu cầu, bởi vì hắn đã chết, còn có chúng ta phụ thân, Tô Mân, ngoặc kép, đối phương ngữ khí quá nhẹ nhàng bâng quơ, làm cho nàng không nghĩ tới là cái dạng này kết cục. Tiểu cô nương trầm mặc trong chốc lát, thực xin lỗi, Nga. Không cần xin lỗi, dù sao chúng ta quan hệ cũng không tốt, Lisa phất phất tay. Chúng ta chỉ là tò mò. Tiểu thư, lôi giác linh nghiêu ma pháp là ở xương thượng hội tụ. Chúng ta săn thú thời điểm, tất cả mọi người đang liều mạng công kích nó giác, chỉ cần đánh gãy một cây. Ma pháp lực sát thương liền ít nhất sẽ yếu bớt 1/3. Cho nên, một lần thành công săn thú thông thường ý nghĩa. Một đôi giác đều bị đánh gãy, có khi khả năng còn sẽ vỡ vụn một bộ phận, Tô Mân hoàn toàn minh bạch đối phương ý tứ. Thực hiển nhiên mỗi chỉ ác ma chọn dùng phi thường quy săn thú phương thức, cho nên mới tạo thành loại này kỳ quái tình huống. Ngoặc kép, ta cũng không có tham gia săn thú, chính xác ra đó là người khác cho ta, nói như vậy. Một cái tiểu hài tử có thể đơn độc săn thú cao giai ma thú khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, Đông Đại Lục cái này địa phương tàng long ngọa hổ đầy đất hỗn huyết. Xuất hiện người nào đều không kỳ quái, ám các tinh linh đều có mấy trăm tuổi. Bọn họ gặp qua đủ loại kỳ nhân dị sự, Tô Mân nói làm cho bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới một loại khác khả năng. Hai người biểu tình cứng đờ mà nhìn nàng. Cho nên đây là người khác đưa cho ngươi lễ vật sao? Tô Mân không phục hồi tinh thần lại. Cái gì? Lisa bình tĩnh mà bổ sung một câu. Nếu là người khác đưa cho ngươi cầu ái lễ vật, chúng ta không thể thu, Tô Mân. Ngoặc kép, cái quỷ gì? Cầu cơm lễ vật không sai biệt lắm. Hơn nữa kia căn bản là nguyên liệu nấu ăn di lưu phế liệu. Ít nhất đối với thợ săn bản nhân tới nói là cái dạng này. Không phải, tiểu cô nương hữu khí vô lực mà nói. Ta thề không phải, Ta còn độc thân, ám các tinh linh dùng ác ma ngữ giao lưu vài câu. Phảng phất đạt thành cái gì hiệp định, bọn họ đồng ý, như vậy, trường khoan cao 10 thước chữ vật không gian. Ngươi muốn ký kết có ma pháp hiệu ứng khế ước, ngươi muốn nhẫn vẫn là vòng cổ. Tô Mân muốn cao hứng khóc, như vậy kích cỡ không gian cơ hồ tương đương với một cái tiểu nhân phòng cất chứa. Đối nàng mà nói quá có lời, nhẫn liền có thể, cảm ơn các ngươi, không cần cảm tạ, Lisa nhún vai. Này bút sinh ý đối chúng ta tới nói kiếm được, hoàn chỉnh xưng châu, chưa từng nghe thấy. Lần sau ở tửu quán gặp mặt đi, ngươi đem đồ vật lấy lại đây giao dịch, bọn họ tham dự quá rất nhiều thứ thất giai ma thú săn thú. Nhưng là thông thường ít nhất có một cái từ tinh anh chiến sĩ tạo thành tiểu đội. Đội ngũ thành viên thậm chí có rất nhiều người bản thân chính là cao giai ma thú kỵ sĩ. Nếu không có nhân vật như vậy săn thú thành viên liền sẽ khuếch tán đến mấy trăm người. Hơn nữa rất nhiều người đều phải làm tốt trọng thương thậm chí hy sinh chuẩn bị. Cuối cùng ma thú thi thể đều thảm không nỡ nhìn, liền tinh hạch cũng chỉ dư lại mảnh nhỏ. Càng đừng nói những cái đó có thể ngưng tụ ma pháp bộ vị. Đông đại lục này phiến thổ địa diện tích so Tây đại lục nhỏ đi nhiều. Nhưng mà ma thú số lượng lại là tăng gấp bội. Dưới tình huống như thế, hắc ám chủng tộc quân đội, tại giáo đình không có tới làm sự tiền đề hạ, tuyệt đại bộ phận thời điểm bọn họ hàng ngày hoạt động đều là săn thú ma thú. Trừ bỏ những cái đó khắp nơi tuần tra các loại kỵ binh. Cùng với yêu cầu đứng gác những người đó ở ngoài, càng nhiều binh lính kết bè kết đội mà ở núi non rừng rậm cùng ma thú tác chiến. Đặc biệt là những cái đó thường xuyên sẽ xuất hiện thú triều địa bàn. Săn thú mục đích nhiều mặt. Trừ bỏ giết chết ma thú ở ngoài, thuần phục ma thú hoặc là đoạt tới ấu tể cầm đi huấn luyện từ từ đều coi tình huống mà định. Bởi vậy, đông đại lục thôn trấn các nhân loại rất ít sẽ chán ghét hắc ám chủng tộc. Rất nhiều còn sẽ cùng bọn họ kết hôn, cũng có như vậy nguyên nhân ở bên trong, nếu không phải hắc ám thần quân đội ngăn cản thú triều. Đúng giờ quét sạch những cái đó ma thú xào huyệt. Lấy chúng nó sinh sản tốc độ, thực mau nhân loại thành trấn đều sẽ bị hủy đến không còn một mảnh. Tô Mân rời đi thời điểm, song bào thai còn ở dùng ác ma ngữ lẩm nhẩm mà nói chuyện. Nàng mơ hồ nghe được một ít, đơn giản là ở thảo luận nhẫn chế tác, hoặc là kia đối xưng châu có thể cầm đi làm cái gì. Cùng với này bút sinh ý tương đương có lời linh tinh. Hôm nay ban đêm, nàng lại mơ thấy kia phiến màu ngân bạch rừng cây, thủy ngân tinh quang sái lạc xuống dưới, chảy xuôi ở tầng tầng lớp lớp đóa hoa gian, thon dài chạc cây hướng về không trung duỗi thân, rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến xa xưa sáo âm cùng chấn động tiếng đàn. Nàng duỗi tay khi đầu ngón tay chạm vào mềm mại cánh hoa, ngửi được như có như không thanh hương hơi thở. Như là ngọt ngào sữa bò trứng gà hong bánh, sau đó toàn bộ mặt đất kịch liệt chấn động một chút. Ngoặc kép, Tô Mân có chút hỗn loạn mà mở to mắt, vừa lúc nhìn đến tối đen như mực thân ảnh nhảy đến nàng trên giường. Nàng lập tức nhắm mắt lại, này nhất định là ác mộng. Giây tiếp theo, gia hỏa kia nhấc lên nàng mông ở trên mặt chăn, chúa sáng thế a, Tô Mân lớn tiếng rên rỉ lên. Sáng ngời ánh sáng đột nhiên chút xuống dưới, nàng không muốn mở mắt ra, dầm gì mà lật qua thân đi, ý đồ dùng gối đầu đem mặt ngăn trở, ta ngày hôm qua mua rất nhiều ăn, ngươi có thể hay không không cần quấy rầy ta ngủ, từ từ, Tô Mân hoàn toàn thanh tỉnh, nàng xoa xoa đôi mắt, có chút kinh tủng mà nhìn về phía rất nhiều thiên không thấy mẫu chỉ tiểu ác ma. Ngươi sẽ không vừa lúc ăn luôn ta mua điểm tâm ngọt đi, Yên nghiêng đầu nhìn nàng. Lưu Kim đôi mắt ở tối tăm trong phòng phá lệ lóe sáng. Trong miệng còn nhai cuối cùng một khối bánh trứng. Cái gì, ngươi sẽ không liền, mua ý tứ cũng không biết đi. Ta cho bọn hắn tiền đồng, bọn họ cho ta đồ ăn, Tô Mân nặng nề mà thở dài. Ánh mắt gian nan mà từ không rớt trong rổ dịch khai. Hảo đi. Không cần nói cho ta đáp án, ta không muốn biết, nghe, ngươi loại này cách làm thực không đối, Đối phương hiển nhiên không muốn nghe nàng thuyết giáo. Duỗi tay bắt lấy tiểu cô nương bóng loáng đầu vai. Đem người từ trên giường xả xuống dưới. Ta đói bụng, nấu cơm ăn đi, hắn móng vuốt. Trong tưởng tượng đau nhức không có xuất hiện. Tô Mân nhìn thoáng qua chính mình hoàn hảo không tổn hao gì làn da. May mắn gia hỏa này khống chế lực độ. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không cần lại cường điệu ngươi học xong cái này từ Tô Mân hữu khí vô lực mà nhìn hắn. Sửa sang lại chính mình áp ra nếp uốn váy ngủ. Nói thật nàng cảm thấy chính mình chưa bao giờ có như vậy quần áo bất chỉnh mà thấy người ngoài. Rốt cuộc Vi Vi nhất định sẽ gõ cửa chờ nàng thay quần áo. Nữ hài tùy tay chải vuốt lộn xộn đầu mao, lại nhịn không được xả một chút váy biên. 12-13 tuổi tuổi tác, thân thể như là ngày xuân chiều điều trà cây. Năm trước tài váy, hiện giờ vạt áo khó khăn lắm che khuất nửa thanh đùi. Nàng nhưng thật ra không tưởng khác, chỉ là cảm giác chính mình hình tượng quá không xong. Nàng thậm chí còn quang chân, nhìn qua đáng thương hề hề mà đứng ở mép giường. Sương lam trong ánh mắt sương mù bốc lên, như là một con bị người đánh thức kim mao ấu khuyển. Nếu Vi Vi ở chỗ này, nhất định sẽ làm nàng trở về ngủ. Nhưng mà, ác ma đại khái là không có lương tâm loại đồ vật này. Ta muốn đi ngủ, ngươi buông ta ra. Vô luận nàng nói gì đó, đều không thể thay đổi đối phương động tác. Tô Mân một đường lảo đảo bị kéo dài tới đại sảnh. Trên đường còn kém điểm vướng một ngã, tiểu cô nương cảm thấy tương đương bất mãn. Vừa định muốn nổi giận đùng đùng, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đại môn hoàn toàn mở ra, mát mẻ thần phong gào thét cuốn vào phòng. Nhất kinh tủng chính là, cửa vói vào một cái thật lớn thần lằn đầu, duỗi thật dài phân nhánh đầu lưỡi, mở to một đôi lửa đỏ đôi mắt, dựng đồng hung lệ, chết không nhắm mắt mà trừng mắt nàng. Tô Mân, ngoặc kép, hết chương.